Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 549. Hoàng La cái tán liều lĩnh mở ra mặt dù, sau đó lại khép kín, đem đoàn kia huyết quang tạm thời hấp thu. Tần Minh toàn thân đều đang chảy máu. Ngũ tạng câu thương, mang theo vết rách, chỉ vừa bị xâm lấn một cái chớp mắt, liền mang cho hắn trọng thương. Nếu không có luyện thần hợp đạo kinh, bị hắn tinh nghiên đến cực kỳ cao thâm cấp độ, hắn sớm bị xé rách. Lúc này, hắn trong nội cảnh, khai thiên phủ đánh tan huyết vụ. Thế nhưng là một cái chớp mắt huyết quang liền vừa trọng tổ đi ra, cái này giống như là một cái bất diệt huyết ảnh, đánh nổ nói, nó cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Sau một khắc, Tần Minh trong nội cảnh, cửu sắc thánh sát hiển hiện, diễn hóa kiếp khí, mà song cùng nội cảnh khai thiên phủ phối hợp, liên tiếp đánh phía huyết ảnh, oanh một tiếng, huyết ảnh lần nữa nổ tung một lần, lại bị đánh ra nội cảnh địa. Cùng lúc đó, Hoàng La cái tán kịch chấn, nó trói buộc đoàn kia huyết ảnh tránh ra. Hai đoàn huyết ảnh hợp nhất, tạo thành một cái quái vật hình người. Tần Minh trong lòng ngưng trọng. Vẻn vẹn giao thủ trong nháy mắt, hắn liền khắp cả người vết rách, bị thương ngũ tạng lục phủ. Từ hắn tu vi có thành tựu đến nay, rất ít ăn loại này thiệt nặng. Hôm nay, một cái sơ sẩy, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Hoàng La cái tán không phát âm thanh, treo ở trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống tơ lụa giống như chùm sáng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Tần Minh vận chuyển sách lụa pháp, lần này dung hợp cải mệnh kinh các loại, nhanh chóng chữa thương. Trên thân thể của hắn vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bên trong như thế nào thì không được biết, bóng người màu đỏ ngòm không có lập tức xuất thủ. Tại đối với một khối đen kịt thần phù truyền âm, có chân thực âm tiết, trầm bồng du dương giống như là một loại rất ngôn ngữ cổ xưa, Tần Minh tự nhiên nghe không hiểu. Bất quá đối phương tinh thần ba động không có che giấu, hắn có thể dựa vào cái này nghe rõ, phát hiện một khối côi bảo cấp thổ nhưỡng, có thể bồi dưỡng đạo chủng, phi thường phù hợp số 3 đạo chủng đường lối, có thể tới trồng trọt. Nó lại truyền ra loại tin tức này, huyết ảnh mặc dù nói không rõ ràng, nhưng Tần Minh hay là nghe hiểu, hắn chính là kia cái gọi là côi bảo cấp thổ nhưỡng, có cái số 3 đạo chủng, có thể mượn thể ký sinh, thần phù một chỗ khác, truyền đến tối nghĩa ba động, giống như là tại hỏi thăm tường tình. Thổ nhưỡng trước mắt cảnh giới không cao, nhưng tiềm lực rất đủ. Tại hắn, huyết nhục đạo điền lên tân sinh, có lẽ có thể dựng dục ra tiếp cận hoàn mỹ chân thân. Một bên khác, giống như là có chút chần chờ, cái kia số 3 đạo chủng muốn chân chính hoàn mỹ vô hạ huyết nhục đạo điền, có chút bắt bẻ. Huyết ảnh đáp lại nói, có lẽ khối này huyết nhục đạo điền cũng không tì vết, ngươi có thể tới thử một lần. Tần Minh nếu không có thương, tất nhiên sớm đã giữ dàn xuất thủ, lại có thể có người đối với hắn chọn chọn lựa lựa, muốn ở trên người hắn tân sinh, cầm trở thành cái gì? Về phần hiện tại, hắn một bên tại chữa thương, một bên tại trốn xa, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn có rất ít chật vật như vậy thời khắc. Địa thế còn mạnh hơn người, nơi này khoảng cách mảnh kia yên lặng chí cao chi địa quá gần. Mà lại, địch nhân xác thực quá khủng bố, bóng người màu đỏ ngòm ở phía sau đuổi theo, khóa chặt Tần Minh, tốc độ kia siêu tuyệt, cơ hồ lại phải áp vào Tần Minh trên lưng. Tần Minh bỗng nhiên quay người, cửu sắc kiếm sát chém ra. Phịch một tiếng, đem đối phương chém phát nổ, nhưng mà huyết ảnh chỉ là hơi ảm đạm, liền lại tái hiện đi ra, mà lại, nó vận dụng bí pháp, chủ động hóa thành huyết sắc xương lớn, dung nhập trong hư không, vô thanh vô tức, lại muốn lấy đạo vận hình thái chui vào đối thủ trong thân thể. Tần Minh toàn thân mấy chục đạo thần hoàn cộng hưởng, ầm vang một tiếng, đưa nó đánh sơ xác, huyết sắc sinh linh tái hiện đi ra. Cảm giác ngoài ý muốn, cảnh giới này không cao huyết nhục đạo điền dĩ nhiên như thế ương ngạnh. Lấy yếu chống mạnh chống lại cho tới bây giờ, nó hóa thành một đoàn, liệt diễm, trên thực tế là một loại phù văn, bày biện ra mấy phần quy tắc khí tức. Ầm vang một tiếng, chỉnh thể giống như một cái cự đại nắm đấm màu đỏ ngòm. Lượn lờ quang mang, đánh tới hướng phía trước, Hoàng La cái tán giúp Tần Minh ngăn cản. Kết quả nó bị đánh bay ra ngoài, Tần Minh đầu tiên là tránh né. Kết quả phát hiện, đối phương như bóng với hình, căn bản không thoát khỏi được. Hắn liền toàn lực ứng phó, lấy liệt dương giống như quyền quang, mang theo tầng mấy chục thần hoàn, đánh phía đối thủ, đoàn kia huyết sắc quang diễm lượn lờ nắm đấm. Mặc dù chấn động kịch liệt, nhưng là cũng không tán loạn, Tần Minh cảm giác nắm đấm đau nhức kịch liệt. Máu thịt be bét, xương ngón tay đều đứt gãy, nó cánh tay phải quấn quanh lấy phủ văn màu máu, nhận mãnh liệt xung kích, cả người đều bay ngược ra ngoài, hắn đụng nát một gốc thô to cổ thụ ngàn năm. Thân thể vẫn như cũ không cách nào dừng lại, tại trong âm thanh phanh phanh, để mấy chục khỏa đại thụ che trời sụp đổ, hắn mới rơi ở trên mặt đất, Tần Minh miệng đầy bọt máu. Thất khiếu đều đang chảy máu, tâm tình của hắn nặng nề, tràn đầy khói mù. Từ xuất thế đến nay, hắn rất ít lâm vào khốn cảnh như vậy bên trong. Xoát một tiếng, Hoàng La cái tán bay trở về, treo ở trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống linh tính tơ lụa càng thêm nồng nặc, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Tần Minh mặt không biểu tình, lấy ra hư thối cây quạt. Tại trí cao chi địa phụ cận, hắn nguyên bản không muốn động dùng loại đồ vật này, lo lắng mất đi hiệu lực. Dù sao, nơi này cơ hồ xem như đối phương sân nhà, nhưng là bây giờ, hắn không có lựa chọn khác. Đạo huyết này sắc thân ảnh giống như là một loại nào đó không trọn vẹn, quy tắc cụ hiện hóa, lại như là một vị đạo hạnh cao thâm lão quỷ, mang cho hắn vô biên áp lực. Khóa, bóng người màu đỏ ngòm mở miệng, tinh thần ba động kịch liệt, trong tay nó màu đen thần phù đốt cháy, hóa thành tinh mịn phù văn, đem hư thối cây quạt tạm thời phong bế, Tần Minh con ngươi co vào. Bảo phiến không cách nào triển khai, quả nhiên, tại mảnh này vẫn lạc trí cao đạo tràng phụ cận, đối phương nắm giữ lấy tàn toái quy tắc chi lực. Bóng người màu đỏ ngòm mở miệng. Số 3 đạo chủng, ngươi nếu không vui, ta vẫn là hủy đi khối này huyết nhục đạo điền đi. Cuối cùng, tại màu đen thần phù đốt cháy trong quá trình, hư không truyền đến ba động, một bóng người mờ ảo xuyên thẳng qua hư không mà tới. Rơi vào đốt cháy phù văn màu đen quang diễm trước, viên thần phù kia lại cũng là tiếp dẫn phù. Số 3 đạo chủng lập thân giữa không trung, giống như vũ hóa chân tiên, mang theo thần thánh siêu phàm vầng sáng, tịnh hóa ngoài thân hết thảy sự vật. Nó mông lung hình dáng biểu hiện, hắn là một thanh niên nam tử, số tuổi thật sự bao nhiêu không thể nào biết được. Hắn mang theo xem kỹ ánh mắt rất là bắt bẻ, nói: nhục thân vỡ tan cảnh giới không cao, thật là côi bảo cấp huyết nhục thổ nhưỡng à. Bóng người màu đỏ ngòm đáp lại: đại thể không sai biệt lắm, hắn còn chưa đạt đến đệ ngũ cảnh, liền ngăn trở ta nhiều lần công kích, rất đáng gờm. Mông lung mà thần thánh thanh niên nam tử lập thân trong hư không, nhìn xuống Tần Minh, hướng về phía trước tới gần, nói: ta huyết nhục đạo điền, hôm nay ban cho ngươi phúc phận. Người thân thể sẽ cùng ta chung tuế nguyệt, gánh chịu bất hủ vinh quang, vô thượng huy hoàng sẽ chiếu rọi sử sách. Tần Minh muốn quạt hắn một cái tát. Đây đều là cái gì yêu ma quỷ quái? Hoàng La cái tán thở dài, nói: ăn lộc của vua, nên báo quân ân, hôm nay liền bất kể đại giới, vì ngươi ngăn trở một vị đại địch. Nó bay ra ngoài, ngăn trở bóng người màu đỏ ngòm, Tần Minh toàn thân nóng hồi. Có trọng thương nguyên nhân, cũng có mật giáo hệ thống lực lượng khôi phục vấn đề. Hắn rất muốn cắm rễ ở trên vùng đại địa này, chúc huyết nhục chi thành, ở chỗ này thông u thuế biến, đáng tiếc. Hắn không có cơ hội làm những này, chí mạng đối thủ giáng lâm, mang cho hắn vô biên nguy hiểm khí cơ. Tần Minh đem vải rách quấn tại trên tay phải, bay lên trời, chủ động nghênh địch, một bàn tay hướng về thanh niên nam tử thần bí khuôn mặt vỗ qua. Hết chương.